Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 558, Jasrana mất tích chi mê. Hải Vương nói cho ta biết nói, Gia Bạo Chi Hoàng bị khóa ở Hải Uyên đã 3 ngày. Mỗi ngày bị một đám đáy biển cá lải nhải, nó đều nhanh phiền tự bế. Đáy biển cá, ăn ngon mà. Không thể ăn, loại cá này bề ngoài không dễ nhìn, với lại có mất tất có được. Bọn chúng đẳng cấp không cao nhưng là biết nói chuyện. Lăng, hắn cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương bọn người đang tại tinh linh chi thành một cái sân bên trong. Cũng là tinh linh nữ vương bán cho hắn một gian biệt viện nhỏ trong đình viện. Thưởng thức mỹ vị bánh bích quy cùng ngon miệng hồng trà. Bởi vì quá mức mỹ vị ăn ngon duyên cớ khiến cho Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng Tiết Bảo Miêu các nàng ăn rất nhiều rất nhiều. Tương ứng giá tiền bên trên thế mà ẩn ẩn đạt đến một kiện truyền thuyết cấp trang bị giá cả. Đương nhiên cũng có thể là tinh linh nữ vương định giá quá tối nguyên nhân. Bàn dài một bên ngồi thú nhân hiền giả. Hắn bởi vì tưởng niệm hai cái bướng bỉnh tôn nữ bước giới. Đồng thời gặp một lần hai cái mới Thiết Bảo Miêu thành viên Tùng Cùng. Đỗi, hiền giả đối Tùng Cùng. Ngài gọi màn trướng cánh tay hồi đồng ý. Nhu Thuận hiểu chuyện hai đứa bé cùng bướng bỉnh muốn chết lăng tạo thành tươi sáng đối với cái này. Sen thì tại cây bên trên bị tiểu tinh linh đi lại xích đu. Vui vẻ khanh khách cười không ngừng. Một lần nói chuyện phiếm về sau. Nguyệt Ảnh Hàn Sương các nàng mang theo Lăng đi ghế mây bên kia nghỉ ngơi. Cả cái bàn bên trên chỉ để lại Dạ Sắc cùng thú nhân hiền giả đàm luận mới chủ đề. Diệt thế cấm chú, thế mà còn có loại vật này. Không hổ là đặt song song mạnh nhất cuối cùng lãnh chúa. Thú nhân hiền giả cảm thán một câu. Đúng vậy a, vạn hạnh đối phương có chút lo lắng lấy cái gì. Đổi lại nạp đâm. Thời giới bọn hắn mà nói, tuyệt đối không chút do dự liền dẫn nổ a. Dạ Sắc đối với cái này cũng là thổn thức không thôi. Kia cái trọng yếu trước mắt, thật không biết rõ Sa Bảo Chi Hoàng là bị chiến thần dọa sợ. Vẫn là nói trong lòng có chỗ lo lắng. Thú nhân hiền giả im lặng gật đầu. Hỏi, Thiên Ảnh nói ma tộc hai đợt tiến công vận dụng ma tộc chỉ có 1/3. Như vậy đợt tiếp theo tiến công tất nhiên là khuynh xào chi thế. Chúng ta hình như là không ngăn nổi. Kỳ kỳ tiểu nói, chỉ cần có thể thắng, một chút thống khổ tử vong vẫn có thể tiếp nhận. Lão nhân gia ngài bị liên lụy, Dạ Sắc không nhanh không chậm, tựa hồ tại trả lời một cái không có gì dinh dưỡng vấn đề. Đối phương đang lo lắng lấy cái gì hắn hiểu được. Liền là ma tộc đại quân cùng Chimera cự thú tiếp cận thời điểm. Phe mình bán thần lại nhận cực lớn tổn hại tổn thương. Thậm chí toàn diệt, vẻn vẹn lần trước nạp đâm dẫn đầu kia một đợt tiến công. Liền đã bỏ mình mấy vị bán thần. Huống chi là dốc toàn bộ lực lượng lần tiếp theo. Thương vong sẽ đạt tới một cái không thể đoán được số lượng. Làm hết sức mà thôi. Nói thật ta trong lòng cũng không chắc chắn, nguyên tố cự nhân miễn cưỡng tính một cái chiến lực, nhưng một cái khác, chỉ có thể kỳ vọng hai đại thần khí hữu hiệu a. Cả hai cùng nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương cười khổ, trong lúc nhất thời lại có chút tiêu điều. Lần tiếp theo gặp mặt có lẽ liền chỉ có thể nhìn thấy hiền giả một cỗ thi thể. Đúng, thú nhân hiền giả nghiêm sắc mặt. Phất tay trên không trung bắn ra một cái hư ảnh. Ngưng trọng nói, có người ở trong tối ảnh đầm lầy phát hiện một cỗ thi thể. Ý nghĩa rất trọng đại. Thi thể, đúng, bán thần cấp thi thể. Với lại ngươi còn gặp qua. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên họa diện là nhìn xuống thị. Giác, tại nước bùn cỏ dại trải rộng bóng tối trong đầm lầy. Lẳng lặng nằm một con to lớn màu xám côn trùng, một nửa thân thể đã rơi vào đầm lầy bên trong, bị nước bùn thôn phệ. Côn trùng không có chân cũng không có mắt, chỉ có một trương dày đặc răng nanh miệng rộng, dữ tợn đáng sợ, mà lúc này thần bí côn trùng lại ra chóc thịt bong. Dòng máu màu xám cùng đầm lầy nước bùn hỗn tạp, không phân rõ máu cùng nước, một chút vỏ ngoài vỡ tan địa phương, càng là lộ ra màu xám bộ phận cơ thịt, từ bên cạnh thi thể vây quanh một đám thực thi quỷ đến xem. Con này bán thần cấp côn trùng đã chết. Đây là, Dạ Sắc nhíu nhíu mày. Hắn làm sao không nhớ rõ mình đã từng thấy cái này côn trùng. Hơn nữa còn là bán thần cấp cường giả. Hẳn là có ấn tượng mới đúng. Ta được đến tin tức là, kẻ thôn phệ Yuzin, hiền giả trầm giọng nói. Dạ Sắc lập tức giật mình, nghẹt ngào nói, kẻ thôn phệ. Cái kia trong cơ thể có dị thứ nguyên không gian, Jasrana dùng để xử lý phế liệu thứ hai các loại bán thần. Đúng vậy, phát hiện thời gian của nó là hôm qua, cũng chính là sôi trào nguyên tố đánh bại Sa Bảo Chi Hoàng ngày thứ hai. Một cái ngạc tộc thành viên tìm kiếm một loại chỉ sinh trưởng ở bóng tối đầm lầy vật liệu hắc tinh. Quả, lúc kia ngẫu nhiên phát hiện. Thực lực của hắn không đủ đối phó thành đàn thực thi quỷ. Về sau thông qua thú vương miệng truyền đến lỗ tai của ta bên trong. Ta đuổi tới sau tại chỗ giải phẫu kẻ thôn phệ, nhưng là cũng không có phát hiện dị thứ nguyên không gian lối vào. Nói cách khác, Dạ Sắc ánh, mắt khẽ nhúc nhích, một cái đáng sợ phỏng đoán nổi lên trong lòng. Thấp giọng nói, Jasrana chết. Ngày tiếp theo hắn cất giữ thất cũng bởi vì không có chủ nhân. Triệt để ẩn nấp tại dị thứ nguyên không gian. Không rõ ràng, không thể xác định, thú nhân hiền giả lắc đầu. Hiển nhiên đối thứ tư vương cấp tồn công việc hay không còn chỉ có thể đáp lại suy đoán thái độ. Không thể khẳng định, đúng vào lúc này, một cái áo xám nam tử đột nhiên xuất hiện tại Dạ Sắc bên cạnh chỗ ngồi bề mặt. Hắn nhíu mày, một đôi mắt đều là tang thương cùng nghi hoặc. Hắn tự mình rót một chén hồng trà, một miệng lớn nuốt vào sau thở dài nói, có thể tới chút rượu a, uống không quen loại này ngọt ngào ngán vị đạo. Phong Dã Hỏa, Dạ Sắc tự nhiên là vừa mừng vừa sợ. Phong Dã Hỏa thế mà từ hư vô chiến trường trở về. Đã hơn một lần là duy nhất một lần gặp mặt vẫn là Mạc Thành. Một bình 96 độ, sinh mệnh chi thủy, bị hắn đem ra. Phong Dã Hỏa khóe miệng giật một cái liên tục khoát tay. Cuối cùng đổi bình rượu sái mới miễn cưỡng hài lòng. Nửa bình rượu vào trong bụng, hắn mới mang theo nửa phần say. Nói ra, kẻ thôn phệ Yuzin chết bởi thời giới. Chỉ có hắn một quyền mới có thể đồng thời tại thân thể bên trên tạo thành vài trăm cái vết. Thương. Thú nhân hiền giả sững sờ, nói, thiên khung tiêm diệt giả thời giới. Hắn không phải ma tộc a. Nội chiến, hắn giết Jasrana, Dạ Sắc cũng là không hiểu. Thời giới không có lý do a. Khó nói liền bởi vì Jasrana nghiện nét quá lớn. Nghiện nét quá lớn tìm dương giáo thủ a. Cần phải trực tiếp xử lý a. Không. Ma kiếm Franca đột nhiên từ trong đất chui ra. Nó vừa mới bị lăng chôn ở trong đất. Nói cái gì muốn trải nghiệm một thanh kiếm trong đá cảm giác. Tiểu hài tử thích chơi vậy hắn liền bồi một bồi cũng không có gì. Thời giới cùng Jasrana quan hệ rất tốt. Thực tế bên trên Jasrana cùng cái khác vương cấp quan hệ cũng không kém. Cũng tỉ như Salekno phá phòng viên đạn vẫn là Jasrana tặng đâu. Giết người còn giảng cứu một cái động cơ giết người. Thời giới không có lý do làm như vậy. Phong Dã Hỏa nghe vậy trầm mặc. Thú nhân hiền giả cũng là trâu mày đang suy nghĩ gì. Dạ Sắc lung lay đầu làm rõ một tí đầu mối nói ra. Đem những chuyện này xuyên liên lên. Nói đúng là thứ tư vương cấp Jasrana mất tích bí ẩn. Chúng ta trước dùng mất tích đến phán định đi. Thời giới tìm không thấy Jasrana về sau. Trùng hợp kẻ thôn phệ Yuzin có quỷ dị động tác. Cho nên thời giới hoài nghi là kẻ thôn phệ bạo động. Bởi vì Jasrana sức chiến đấu thực tình không cao. sau đó thời giới một quyền đánh nổ kẻ thôn vệ Yuzin, nhưng vẫn không có tìm được Jasrana, dù là một điểm di hài. Phong Dã Hỏa sững sờ, hỏi, vì cái gì kẻ thôn vệ Yuzin có quỷ dị động tác? Thú nhân hiền giả cũng biết, Dạ Sắc nhún vai nói, kẻ thôn phệ liền là cái tham ăn đại trùng tử. Chúng ta đã từng mấy vị bán thần tới gần Yuzin, nó đều không có bất kỳ động tác. Nói một cách khác, chỉ cần không có ngoài ý muốn kích thích, con hàng này liền là cái miệng mở rộng các loại ăn lười ra hỏa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.